Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, chương 284, Huyết Sắc Khô Lâu. Yến Hồng Thân là Phần Hương Cốc đệ tử ưu tú, nhận lịch đại Phần Hương Cốc diệt trừ ác ma, tạo phúc một phương tinh thần ảnh hưởng. Đối với mấy cái này tà ma tựa như lấy hút phàm người tinh huyết, đề bạt chính mình tu vi yêu nghiệt, vô cùng ghét cay ghét đắng. Hôm nay, bỗng nhiên gặp được tới nơi đây hoành hành bá đạo, tàn sát vô tội hấp huyết lão yêu, nhất thời giận dữ, tiếng quát mắng trong, Yến Hồng đem trên thân mưa nhỏ nhẹ nhẹ để dưới đất. Đối nàng nói ra, tiểu vũ muội muội, ngươi bây giờ nơi này đừng lộn xộn, nhìn tỉ tỉ như thế nào đem cái này lão yêu nghiệt giết chết. Vì bách tính trừ hại, Yến Hồng tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận a. Đáng tiếc, ta đến bây giờ còn không có bội kiếm, bằng không muội muội cũng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tru sát ác ma. Mưa nhỏ rất là khéo léo ứng nói một tiếng, liền đi tới một bên, mặt mũi tràn đầy chờ mong vẻ tò mò mà nhìn xem giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm hai người. Các hương thân a, đừng có chạy lung tung á, mau nhìn, Phần Hương Cốc tiên nhân đến a, muốn tới giải cứu chúng ta, cho chúng ta báo thù đâu. Đúng vậy a, ta nhìn thấy a, là hai cái ăn mặc Phần Hương Cốc y phục nữ tiên. Chúng ta có thể cứu á. Trong truyền thuyết, mỗi lần chúng ta gặp được nguy hiểm, lọt vào yêu ma đồ sát thời điểm, Phần Hương Cốc các tiên nhân liền sẽ hiện thân, trợ giúp chúng ta diệt trừ yêu nghiệt. Bây giờ, chúng ta rốt cục nhìn thấy một màn này, thật sự là có phúc ba đời a. Đúng vậy a, cái này lão yêu nghiệt, hại chết thôn chúng ta trang nhiều người như vậy, sớm đáng chết, bây giờ có thể tận mắt thấy lão yêu nghiệt chết tại Phần Hương Cốc tiên nhân thủ hạ. Ta cái này tâm lý, bao nhiêu cũng là có rất nhiều an ủi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vô số nam cương dân chúng, tại phát hiện Yến Hồng cùng mưa nhỏ, hai vị người mặc Phần Hương Cốc phục sức y phục, tư thế uyển chuyển, dung nhan khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, từ trên đường chân trời, giống như cửu thiên tiên tử, buông xuống trần thế, vô cùng uy áp bao phủ hướng hấp huyết lão yêu về sau. Tất cả đều giật nảy cả mình đồng thời, đều lập tức hưng phấn mà cú sốc kêu to lên, nhào nhào dừng lại chạy trốn cước bộ, đứng ngẩng nguyên địa, đối phía trước Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người quỳ bái đứng lên. Qua một lát, bọn họ đều thành kính quỳ xuống lại, đối Yến Hồng cùng mưa nhỏ, thần sắc trang nghiêm, phảng phất giờ phút này Yến Hồng cùng mưa nhỏ cũng là theo thiên giới hạ phàm cửu thiên tiên nữ một dạng, có thể cho bọn hắn mang đến phúc lợi cùng an toàn. Phần Hương Cốc chỗ Trung Nguyên biên giới, ở vào Trung Nguyên cùng Nam Cương chỗ giao giới. Trăm ngàn năm qua, tại Nam Cương vùng này, Phần Hương Cốc thường xuyên xuất động đệ tử ưu tú, xuất cốc lịch luyện, thậm chí đi thẳng đến Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong truy sát yêu nghiệt, vì bách tính tạo phúc. Mà lại, trăm ngàn năm qua, Phần Hương Cốc đệ tử phục thị, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, vẫn là mới đầu mang lên hỏa diễm đồ đằng bộ dáng, rất là để người chú ý. Tuy nhiên, những này Nam Cương dân chúng, có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp qua xuất cốc lịch luyện Phần Hương Cốc nam nữ đệ tử. Nhưng là, bọn họ cũng có thể tại chính mình các tổ tiên lập xuống tế tự địa phương phát hiện Phần Hương Cốc nam nữ đệ tử tượng nặn, mặc dù cuối cùng du viễn, bọn họ cũng có thể từ đời đời kiếp kiếp khẩu nhĩ tương truyền Trung Hoa tế tự địa phương tượng nặn trong đạt được Phần Hương Cốc các tiên nhân đủ loại tin tức. Cho nên hôm nay tiểu thôn trang thời khắc nguy cơ, Yến Hồng cùng mưa nhỏ hoành không xuất hiện, tay áo tung bay, tư thế hiên ngang, uy trấn tại chỗ, lập tức để bọn hắn từ Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ phục thị bên trên. Nhận ra hai người lai lịch, nhất thời vừa mừng vừa sợ, lập tức hướng phía Yến Hồng Mưa Nhỏ hai người quỳ xuống quỳ gối. Quỳ bái, thành kính hoan hô lên. Cái này tiểu thôn trang, tuy nhiên cũng thuộc về Nam Cương, nhưng vị trí lệch bắc, tiếp cận Trung Nguyên, thụ Nam Cương thánh nữ nương nương ảnh hưởng nhỏ bé. Ngược lại thâm thụ phần hương cốc ảnh hưởng, thuận tiện lấy cũng từ bắt đầu đất không biết nói tiếng Hán. Thẳng đến về sau, phần hương cốc thành lập 1500 năm qua, dần dần học biết nói tiếng Hán. Nhìn lấy những này thành kính quỳ bái, khuôn mặt trang nghiêm Nam Cương dân chúng, Mưa Nhỏ, cái này lần đầu xuất cốc du ngoạn tiểu nha đầu, kinh ngạc một lát sau, lại vỗ tay vui vẻ khanh khách cười ha hà. Đôi Yến Hồng gieo hò nói, Yến Hồng tỷ tỷ, nhanh xuất thủ, đem cái này lão yêu nghiệt giết chết, vì những người đáng thương này dân chúng xuất ngục ác khí. Ngươi nhìn đâu, bọn họ quỳ bái được bao nhiêu thành kính, phảng phất hai người chúng ta cũng là cứu thế nữ thần tựa như. Hì hì, không nghĩ tới, chúng ta phần hương cốc đệ tử, trở ra sơn cốc đến, cỡ nào uy phong, thâm thụ kính yêu a. Tiểu Vũ muội muội, thành thật một chút, khác đắc ý vong hình. Cái này lão yêu nghiệt, cũng không phải cỡ nào dễ đối phó. Ngươi đi chú ý một chút những này còn không có rút đi phổ thông người dân. Miễn đến bọn hắn bị pháp lực tác động đến, mà bị thương tổn, Yến Hồng nhắc nhở có chút đắc ý vong hình Mưa Nhỏ một câu. Liên tế ra bản thân tiên kiếm Tàn Tuyết, tay áo phi vũ, ngự phong bay tới khoảng cách hấp huyết lão yêu 30 mét chỗ. Hạ xuống tới, đối hấp huyết lão yêu quát mắng. Lão yêu nghiệt, ta nhìn ngươi không phải Nam Cương mọi người, tựa hồ là người phương Bắc. Vì sao đi vào ta phần hương cốc địa bàn đến dương oai? Nơi này dân phong thuần phác, bách tính thành kính, vỗ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bây giờ, đều bởi vì ngươi tùy ý sát hại, mà toàn bộ biến mất. Ngươi cái này lão yêu nghiệt, phạm phải tội lớn ngập trời. Hiện tại, liền để cho ta tới chém giết ngươi. Một là những cái kia bị ngươi tàn nhẫn giết hại dân chúng báo thù rửa hận. Hai vị sư môn lập xuống công huân, tiếng mắng qua đi, Yến Hồng một mặt nghiêm nghị, tay phải cầm kiếm, tay trái đánh lấy pháp quyết, toàn thân tu luyện mấy chục năm phần thiên thần lực toàn bộ thôi động. Lập tức ở giữa, Yến Hồng toàn thân hỏa diễm lượn lờ, khí tức lan lộn, trong tay Tàn Tuyết tiên kiếm, cũng quang mang hào phóng, ánh sáng vạn đạo, chói lóa mắt, hừ. Hai cái không biết tốt xấu phần hương cốc Mỹ kiều nương đệ tử. Không biết trời cao đất rộng. Ta hấp huyết lão yêu dù sao cũng là xưng hùng thánh giáo hơn 100 năm nhân vật lợi hại. Các ngươi hai cái không đến quỳ bái cầu xin tha thứ thôi. Còn lại để cho đối gia ra động thủ. Cũng được, xem ở hai người các ngươi da mịn thịt mềm. Eo thon đào mặt ngược lại phân thượng. Ta hấp huyết lão yêu. Hôm nay thử một chút, hút tu chân nữ đệ tử máu tươi, dùng tới tu luyện, là cái gì mỹ hảo tư vị? Khắc khắc, hấp huyết lão yêu lạnh hừ một tiếng, quái khiếu thanh trong, hai tay bỗng dưng giơ lên, nhất thời toàn thân ma sát tràn đầy, hắc vụ cuồn cuộn, giống như ma thần hàng thế, hung hãn vô cùng, bạo ngược dị thường, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Sau một lát, nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình đáng sợ thanh âm. Từ hấp huyết lão yêu cánh tay trung gian, bỗng nhiên chậm rãi toát ra một cái dài đến 2 mét huyết sắc cốt cách. Chính là hấp huyết lão yêu pháp bảo thành danh, huyết sắc khô lâu, hấp huyết lão yêu cáo già. Hắn cũng nhìn ra, trước mặt Yến Hồng tu vi không yếu, muốn đưa nàng bắt giết tựa hồ có độ khó nhất định. Vì nhấm nháp một chút cực phẩm nghỉ dưỡng nữ đệ tử máu tươi vị đạo đến cỡ nào đẹp. Có phải hay không vượt xa chính mình vừa rồi hút qua máu tươi người bình thường nữ tử. Hấp huyết lão yêu cũng không lo được mặt mũi gì, lập tức liền tế ra bản thân mệnh pháp bảo, huyết sắc khô lâu, muốn đem trước mắt yến hồng cùng mưa nhỏ, nhất cử đánh giết, tốt hút máu tươi, tăng cao tu vi, thuận tiện cải biến một chút sinh hoạt. Yến hồng tỉ tỉ, cẩn thận a, cái này lão yêu nghiệt trong tay huyết sắc khô lâu, rất là cổ quái. Nhất định phải đề phòng bị hắn huyết sắc khô lâu bao phủ. Đứng tại khá xa địa phương, nhìn chăm chú lên quỳ rạp xuống đất thành kính hành lễ Nam Cương dân chúng, đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến từng đợt âm u khủng bố xâm la khí tức. Mưa nhỏ giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hấp huyết lão yêu bỗng nhiên tế ra một cái khô lâu hình dáng huyết sắc vật thể. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Yến Hồng, muốn nàng chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, mưa nhỏ tu tiên thời gian ngắn ngủi, tu vi so với Yến Hồng đến, tự nhiên là thấp lời. Thế nhưng là, nàng từ nhỏ thông minh lanh lợi, băng tuyết phi phàm, có thể cảm ứng một số khó mà dốc sức bắt nguy hiểm. Bây giờ, gặp Yến Hồng gặp phải tế ra huyết sắc khô lâu, hung thần ác sát hấp huyết lão yêu, tâm tư thay đổi thật nhanh, hãi nhiên phía dưới, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nghe được mưa nhỏ quan tâm lời nói, Yến Hồng gật gật đầu, hét to một tiếng, giơ lên trong tay hỏa diễm lưu chuyển, liệt phân bao phủ tàn tuyết tiên kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, mang theo cuồn cuộn khuếch tán phần thiên chân lực, hướng lên trước mặt hấp huyết lão yêu, đột nhiên đâm giết đi qua. Yến Hồng cũng không ngu ngốc, từ hấp huyết lão yêu cái này một bộ xấu xí yêu ma bộ dáng, cùng hắn vừa rồi tế ra lóe ra yêu dị quỷ hỏa ánh sáng huyết sắc khô lâu, cũng cảm giác được, trước mặt chưa từng nghe nói qua hấp huyết lão yêu, một thân tu vi, cũng là phi thường độ cao, tựa hồ cao hơn ra bản thân một bậc. Nếu như mình hôm nay không toàn lực xuất thủ, tranh thủ sử dụng mạo hiểm thủ pháp đem chém giết lời nói, chỉ hoãn lâu, chính mình cùng mưa nhỏ liền rất có thể táng thân ở chỗ này, trở thành hấp huyết lão yêu trong miệng bữa ăn, liền giống bây giờ nằm trên mặt đất mười mấy tên Nam Cương bách tính khô quắt thi thể một dạng, biến thành người khủng bố ra, hóa thành cô hồn dã quỷ. Đây cũng không phải là Yến Hồng chỗ vui lòng nhìn thấy. Cho nên nàng vừa ra tay, liền dùng toàn lực, đem toàn thân tu luyện mấy chục năm phần thiên chân lực thôi động nói, với bản thân có khả năng cực hạn chịu đựng, hỏa diễm lượn lờ, quang hoa ngang dọc bên trong, Yến Hồng đã là mang theo lôi đình chi vị, quyển giết đi qua, đều do Trương Tiểu Phàm cái kia đáng giận dâm tặc, vậy mà đem cô nương chí bảo thanh linh thạch cho một kiếm chém vỡ, làm hại cô nương hiện tại chỉ có thể sử dụng tàn tuyết tiên kiếm cùng trước mắt lão yêu nghiệt đối chiến. Nếu có thanh linh thạch, cô nương cố gắng còn nhiều lấy một phần phần thắng. Bây giờ, cô nương cảm thấy, lại là mảy may phần thắng đều không có. Cái này lão yêu nghiệt, tựa hồ rất lợi hại, cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Mặc kệ, nhất kích không thành, liền mang theo mưa nhỏ, quả quyết rút lui trốn. Những này đáng thương bách tính, liền phó thác cho trời đi. Ai, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Yến Hồng sắc bén vô song, gào thét ben, lao vụt, tàn tuyết tiên kiếm, đã vạch phá bầu trời, vượt qua tầng tầng khí lưu, cùng hấp huyết lão yêu khặc khặc quái khiếu tế lên huyết sắc khô lâu đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang lên về sau. Giao trong chiến trường hiện ra Yến Hồng cùng hấp huyết lão yêu thân ảnh. Chỉ gặp, giờ phút này ở vào mưa nhỏ một bên Yến Hồng sắc mặt tái nhợt, y phục phi vũ, mái tóc tán loạn, trong tay tàn tuyết tiên kiếm cũng là quang hoa chớp loạn, ánh sáng lưu động, mà trên thân kiếm, thình lình xuất hiện một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, chính là mới vừa rồi cùng hấp huyết lão yêu nhất kích đối chiến về sau.